Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, biển cả vẫn như cũ bát ngát như vậy. Phong đối diện thổi qua đến, thấm vào đáy lòng, lành lạnh mang đi ngột ngạt khốc nhiệt tuyệt vọng khí tức. Sóng sau cao hơn sóng trước, bọt nước vuốt hải cảng đá tảng, đụng nát thành điểm điểm óng ánh sáng long lanh bọt nước. Một cái khí chất cùng Impel Down không hợp nhau thiếu niên đứng tại hải cảng miệng, mặc cho chạm mặt tới gió biển thổi loạn trên trán tóc rối. Hướng phía trước là hải vương ẩn núp vô tận biển sâu, về sau thì là một đám đề phòng Impel Down ngục tốt phong kín tất cả đường lui. Một người cầm đầu có được bàn nhược gương mặt, mang theo Ai Cập Pharaoh vương phong đồ trang sức, bụng giống ác quỷ bành lên. Hannibal, từ tầng thứ tư nóng rực địa ngục một đường đuổi theo. Đặt vào Golden Lion không bắt, đi theo ta cái gì? Don Gil ngoẹo đầu, liếc mắt nhìn về phía Hannibal cùng phía sau hắn một đám ngục tốt. Impel Down, ngoại trừ vị kia thần bí thự trưởng cùng Magellan bên ngoài, những người khác đối với Don Gil uy hiếp cũng không lớn. Hannibal lớn lên ngược lại là 10 phần hung ác, dã tâm cũng không nhỏ, nhưng không có cùng hắn cùng nhau xứng đôi thực lực. Cực kỳ muốn rời đi Impel Down, nhất định phải từ trên thân thể của ta nhảy tới. Hannibal tại thời khắc mấu chốt vẫn là đáng tin cậy. Hannibal đại nghĩa lẫm nhiên ngôn ngữ lây nhiễm sau lưng ngục tốt. Mặc dù bọn hắn biết có thể tiến vào Impel Down tầng thứ 6 vô hạn địa ngục phạm nhân không phải dễ dàng đối phó như vậy, nhưng trong lòng mỗi người đều có chính mình hiểu chính nghĩa. Những ngục tốt chính nghĩa chính là tuyệt đối không cho phép bất kỳ một cái nào phạm nhân thoát đi Impel Down. Don Gil vuốt vuốt thái dương. Hắn từ trước đến nay không có cảm thấy Hannibal gia hỏa này có bao nhiêu lợi hại. Có thể gia hỏa này sẽ để cho hắn cảm thấy phiền phức. Don Gil không xác định mình có thể một kích miểu sát Hannibal. Một khi cùng Hannibal cùng Impel Down những ngục tốt chính diện giao chiến, chiến cuộc nhất định sẽ biến thành giằng co. Kết quả cũng không phải Don Gil có thể dự đoán. Cho nên, Don Gil cũng không tính cùng Impel Down ngục tốt giao thủ. Trong lúc Don Gil chuẩn bị mở miệng kéo dài thời gian thời điểm, một cỗ nóng nảy mà khí tức quen thuộc bỗng nhiên tiếp cận. Don Gil hơi nheo lại hai mắt, ánh mắt sắc bén bắn về phía Hannibal đám người sau lưng. Impel Down cái kia tựa như miệng to như chậu máu lối vào chỗ, nóng nảy khí tức càng phát tiếp cận. Hannibal chờ một đám ngục tốt tựa hồ không có chút nào phát giác. Thẳng đến, một tiếng ầm vang tiếng vang, đá tảng vỡ nát, thuận một cỗ khí lưu văng khắp nơi bay vụt. Một đầu tóc vàng cao lớn thân ảnh từ Impel Down lối vào vọt ra, liên đới lấy nhấc lên một cỗ gió lốc đem giữ vững cửa lớn ngục tốt tất cả đều đánh bay. Xem ra, ta không cần từ trên thân thể của ngươi bước qua đi. Don Gil nhếch miệng cười một tiếng, thân thể vậy mà quỷ dị đằng không mà lên. Golden Lion Siki năng lực có thể làm cho tiếp xúc đến không phải sinh mạng thể phiêu lên. Don Gil quần áo bị Golden Lion Siki tiếp xúc qua. Golden Lion Siki xông ra Impel Down lần đầu tiên liền trông thấy bị ngục tốt bao bọc vây quanh. Don Gil, Golden Lion Siki một tay vừa nhấc, Don Gil thân thể lập tức bay về phía không trung. Trên không trung xẹt qua một đường vòng cung sau trực tiếp hướng về Impel Down bên ngoài một chiếc quân hạm. Mắt thấy sắp đâm vào quân hạm bên trên bong tàu, Don Gil bỗng nhiên vặn eo một cái xoay người, hai chân vững vàng dẫm tại quân hạm bên trên bong tàu. Thật đúng là thuận tiện năng lực đâu. Don Gil khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn xem trên người áo khoác. Sau một khắc, chỉ thấy Don Gil giơ tay kéo áo khoác liền ném tới một bên. Như là đã lên thuyền, thứ này cũng không cần phải mặc. Nghĩ như vậy mặc dù có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng khó đảm bảo Golden Lion Siki cây kia kình không đối đột nhiên phản bội loại hình. Cho nên, Don Gil cảm thấy an toàn về sau, liền đem giao phó Golden Lion Siki Fuwa Nomi năng lực áo khoác vứt bỏ, dừng ở Impel Down bên ngoài quân hạm. Chỉ là một chiếc phổ thông vật liệu vận chuyển quân hạm, Impel Down ăn thịt, loại đồ ăn có thể thông qua đến phụ cận biển sâu săn giết bổ sung. Nhưng trái cây, rau quả chờ thức ăn chay phẩm liền cần thuyền vận tải từ hải quân bản bộ vận chuyển tới. Don Jill tại Impel Down chờ đợi 8 năm lâu. Đã sớm đoán chắc hôm nay sẽ có nguyên liệu nấu ăn thuyền vận tải đến Impel Down. Dừng chân cùng. Một cái nhấc chân đem phụ cận hải quân binh sĩ quét bay. Thanh lý tạp ngư thời điểm đến. Ổn định thân hình. Don Jill đôi mắt ngưng tụ. Tung người một cái thuận cột buồm nhảy lên phòng quan sát. Quân hạm bên trên bong tàu hải quân còn chưa lấy lại tinh thần. Chỉ thấy một loạt quỷ dị màu đen vòng xoáy xuất hiện tại quân hạm một bên. Sóng biển cuồn cuộn lăn lộn, thanh âm truyền vào trong tai. Rầm rầm, đinh tai nhức óc, hải lưu bị dẫn vào không trung. Giống như màn trời xuất hiện lỗ thủng. Sóng biển trút xuống, từ trái đến phải bỗng nhiên phóng tới quân hạm bong tàu. Biển, chấm ngoặc kép, sóng, bên trên bong tàu hải quân binh sĩ mở ra miệng hô lên chữ thứ nhất thời điểm. Binh sĩ thân ảnh liền bị sóng biển vô tình thôn phệ. Rầm rầm, sôi trào mãnh liệt, sóng biển gào thét mà qua, giống như một trận gió lốc quét ngang. Trong nháy mắt quân hạm bên trên bong tàu hải binh tất cả đều cuốn vào biển cả. Xong, Don Diu vỗ vỗ hai tay, nhìn qua trên bầu trời rơi xuống cao lớn thân ảnh cười nói. Tiểu tử, lão tử không nhìn lầm ngươi. Golden Lion Siki cười lớn rơi vào quân hạm phía trên. Hết sức hài lòng nhìn thoáng qua Don Jill. Đón lấy, chỉ thấy Golden Lion Siki hai tay hư nhấc. Nhất thời, cả chiếc quân hạm lập tức giống như là đã mất đi trọng lượng. Bị một cỗ cực lớn sóng biển chụp về phía không trung. Golden Lion Siki, Don Jill, cùng còn tại quân hạm bên trong chút ít hải binh cùng theo bay lên trời. Golden Lion Siki quan sát dưới thân Impel Down. 10 phần càn rỡ cười to phách lối lên. Cái gì đệ nhất thế giới đại giam ngục? Không phải cùng dạng giam không được lão tử. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, tùy tiện tiếng cười to vang vọng toàn bộ Impel Down trên không. Rất là chói tai. Don Jill đứng tại Golden Lion Siki sau lưng, lười biếng híp hai mắt. Lão tiểu tử này thật đúng là đủ phách lối. Không, trọng điểm là so lão tử còn phách lối. Nếu không phải tạm thời còn không đánh lại ngươi, lão tử nhất định đem ngươi đánh ngất xỉu ném xuống. Đột nhiên, một cỗ cường hãn khí tức bỗng dưng xuất hiện. Don Jill lập tức cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy, một cái vết máu khắp người cao lớn thân ảnh đánh bay một mảnh đá vụn vọt ra. Cái kia lạc bại nam nhân rõ ràng là biển sâu đại giam ngục phó thự trưởng. Độc nhân Magellan, chỉ có Magellan đuổi theo ra đến. Như vậy Impel Down thự trưởng chẳng phải là người đem lão gia hỏa kia tiêu diệt rồi. Don Jill liếc qua Golden Lion Siki. Hỏi, hừ, người không phải nhìn thấy không? Golden Lion Siki vỗ vỗ bên hông treo hai thanh kiếm. Oto cùng Kogarashi, Impel Down thự trưởng có yếu như vậy sao? Don Jill không tin tưởng, ánh mắt rơi vào Golden Lion Siki đều là trên thân. Gia hỏa này ngoại trừ quần áo rách mấy lỗ bên ngoài, vậy mà không có được tí xíu tổn thương. Đối với vị kia thần bí Impel Down thự trưởng, Don Jill chỉ ở bị giam nhập tầng thứ 6 vô hạn địa ngục lúc, trải qua tầng thứ 4 nóng rực địa ngục gặp qua một lần. Nhìn qua không phải cái nhân vật cường đại, nhưng cũng không có yếu như vậy a. Hít sâu một hơi, Don Jill dứt bỏ tạp niệm trong lòng. Còn chưa thoát ly Impel Down phạm vi, không thể phớt lờ. Về phần lão gia hỏa kia, dù sao đều đã là cái người chết. Trải qua lần này Golden Lion vượt ngục, không có gì bất ngờ xảy ra. Magellan chính là mới thự trưởng. Suy nghĩ thu hồi, Don Jill sắc mặt yên lặng nhìn chăm chú lên phía dưới. Giống, ba đầu màu tím sậm tràn ngập kịch độc, độc long phá không đánh tới. Dương nanh múa vuốt tựa hồ muốn cả chiếc quân hạm đều nuốt chửng lấy rơi. Magellan ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm trên không quân hạm. Chuẩn xác mà nói, mục tiêu của hắn chỉ có một cái. Đứng tại quân hạm phía trên hai đạo thân ảnh kia, Siki cùng Don Jill, dù là trên thân trọng thương, tại một khắc cuối cùng cũng không nguyện ý từ bỏ. Cái này nam nhân chính là trấn thủ biển sâu đại giam ngục Impel Down Magellan. Không sai ánh mắt, ta ngược lại thật ra thật thích ngươi đâu. Tương đương, Don Giu tà tà khơi gợi lên khóe miệng. Hy vọng đừng lại gặp mặt. Bởi vì, ta không gặp mặt đối với cùng là một người đào tẩu. Lần thứ hai, tiểu quỷ, muốn bắt lão tử, lại tu luyện cái 20 năm đi. Golden Lion Siki mặc dù phách lối, nhưng không phải thằng ngu. Hắn biết không thể lại trì hoãn xuống. Đoán chừng không cần bao lâu. Hải quân bản bộ hạm đội tiếp viện sắp đến. Cứ việc Golden Lion Siki đối với hải quân chẳng thèm ngó tới. Nhưng hắn không thể không thừa nhận. Hải quân đại tướng Sengoku cùng hải quân trung tướng Gap hai người liên thủ có thể xử lý hắn. Bị bắt sống một lần liền đã đủ mất thể diện. Hắn cũng không muốn ném lần thứ hai mặt. Golden Lion Siki hai tay bỗng nhiên vừa nhấc. Khống chế quân hạm gia tốc lên không? Tiếp theo nhanh chóng thoát ly ba đầu độc long truy kích. Loại kia độ cao, đã vượt ra khỏi Magellan phạm vi công kích. Bọn hắn thật trốn. Từ nơi này từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chạy thoát biển sâu đại giam ngục bên trong trốn. Thự trưởng, ta thất bại. Chấm ngoặc kép, Magellan một kích thất bại về sau. Đáy mắt chỉ còn lại nồng đậm không cam tâm cùng phẫn nộ. Cùng bất lực, bịch, một tiếng vang trầm, một thân ảnh cao to trùng điệp đổ vào Impel Down bến cảng. Cộc cộc cộc, một đám ngục tốt bước nhanh đuổi tới Magellan bên người. Phó thự trưởng chết rồi. Vậy ta không phải có thể thăng chức sao? Hannibal trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng không che giấu chút nào. Ngay cả đáy lòng lời nói cũng cởi theo miệng mà ra. Uy, người tất cả đều nói ra. Đám người trợn mắt hốc mồm, lên tiếng kinh hô, ta chết đi sao? Magellan đã hôn mê cái cuối cùng suy nghĩ hiện lên. Chết mất, làm sao đối mặt thự trưởng đâu? Chấm ngoặc kép, chấm chấm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.